Phi Yến cũng nhẹ nhàng vòng tay ra ôm lấy anh. Cơ thể người đàn ông này vẫn ấm áp. Đối với cô, anh là chỗ dựa bình yên nhất. Tựa vào lòng Đình Khiêm, Yến cất lên những lời thủ thỉ. Đình Khiêm, sao anh tốt với em thế? Ngốc nghếch, vì em là vợ của Đình Khiêm anh. Không tốt với vợ thì nên tốt với ai? Bản thân anh, người thân và ba mẹ đã không còn ở cạnh nữa. Em có biết bây giờ em là người thân duy nhất đối với anh không? Bàn tay Yến liền siết chặt hơn lúc ban đầu, như đang hiểu và đồng cảm cùng đối phương. Thế hôm nay em có tới bệnh viện nữa không? Sao vậy? Em muốn anh ở nhà với em sao? Tất nhiên là em muốn, nhưng em hiểu công việc của anh hơn. Đình Khiêm vuốt ve mái tóc mềm, hôn nhẹ lên đấy một chút. Vậy anh không đi làm nữa, tối nay anh ở nhà với em. Yến ngẩng mặt lên, không tin lời anh lắm. Đừng trêu em. Hơn nữa em cũng không muốn mình là lý do khiến cho anh tắc trách với công việc đâu. Sau đó anh cười lên thật điềm tĩnh. Hôm nay anh không đi làm là thật, nhưng lý do không phải tại em, mà là vì hôm nay chẳng qua là đã có người thay ca anh rồi. Chiều nay anh ra ngoài để tới cửa hàng lấy điện thoại cho em. Anh nói thật không? Đưa Yến rời khỏi người mình, hai tay anh áp vào khuôn mặt đã nhuộm màu hồng của cô. Thật. Vậy chúng ta cũng nên... Đình Khiêm nhướng đôi mắt biểu cảm vẻ thâm ý gì đó trong khoảnh khắc ngày xuân này. Nhìn thôi, Yến cũng đã hiểu là anh có ý định gì. Cô cố tình chậm chạp hiểu. Ngay tức khắc, môi của Đình Khiêm đã lao qua, ấn một cái lên môi của cô, sau đó còn tham lam hôn thêm một cái nữa. Âm thanh của nụ hôn vang lên, cô bị anh bế vào phòng thật nhanh gọn. Mặc dù bị bế đi, cô vẫn không quên món quà vô giá trị của mình còn để trên mặt bàn. Đình Khiêm, điện thoại của em. Thuận tay anh lấy nó giúp cô. Trong lúc hai người chuẩn bị ra trận thì âm thanh vang lên từ cái điện thoại của cô. Âm thanh đó khiến cô quay người ra nhìn. Đình Khiêm cũng tụt cả hứng. Từ khi ông nội cô chuyển về quê sống, Yến rất lo lắng. Bất kỳ cuộc gọi nào vào tới lúc đêm tối cô cũng lập tức nghe ngay. Cô chuyển người lên phía trên tủ giường, lấy điện thoại ra bắt máy. Alo, Phi Yến, Mỹ Hoài đây. Là mày à? Có chuyện gì mà gọi tao vào giờ này vậy? Mai là sinh nhật tao, mày không nhớ à? Mày đáng trách thật đấy Yến. Ai bảo là tao không nhớ? Tao biết rồi, ngày mai chúng ta gặp nhé. Vừa dứt lời, Yến đã tắt máy. Chắc chắn Mỹ Hoài bên kia đang nổi giận đùng đùng, bởi vì Yến ngang nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện. Còn chẳng phải Yến biết tính của Hoài, hay nói sai, nói dài không dứt. Nếu như cô không ngắt, chắc chắn sẽ nằm để điện thoại vào tai cho tới sáng. Là ai gọi vậy em? Đình Khiêm nửa ngồi nửa nằm, tựa lưng vào phía sau thành giường hỏi. Đặt điện thoại vào vị trí cũ, Yến quay sang anh đáp. Là Mỹ Hoài, ngày mai là sinh nhật của Hoài rồi. Vậy à, có cần anh đưa em đi không? Yến cười, nhưng trong nụ cười không mấy tự nhiên, chất chứa một suy nghĩ ngợi nào đó. Tiếp đó ngập ngừng nói. Dạ không cần đâu, em tự đi được rồi. Cũng được, tùy ý em vậy. Có đôi lúc Yến nghĩ, không biết Đình Khiêm có buồn lòng không, khi hai người họ kết hôn lại không có mấy người biết đến. Hơn nữa, ở trường và đám bạn bè, cô cũng chưa sẵn sàng để công khai với họ. Đối với một người cuộc sống chưa hoàn thiện như cô ngại công khai và sợ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp đang trên đà phát triển của Đình Khiêm. Yến nghĩ sau khi cô ra trường có công việc hẳn hoi, có tương lai ổn định, lúc đó cô mới có đủ tự tin đứng cùng với Đình Khiêm, một bác sĩ tài giỏi ai cũng ao ước. Chính vì sự chênh lệch quá lớn ấy khiến cô trở nên tự ti và không tin tưởng vào chính mình, cũng như ở bên ngoài cô không muốn công khai. Ngày trước Yến biết anh có khá nhiều phụ nữ xinh đẹp, tiểu thư con nhà gia giáo vây quanh, nhưng anh lại không chú tâm tới người nào. Cô còn cho rằng gu thẩm mỹ của anh, tiêu chí chọn người yêu phải xứng đáng. Không ngờ, chỉ một cuộc hẹn đơn giản ngày đó, Đình Khiêm lại hiển nhiên đồng ý lấy cô. Điều làm cô giật mình hơn, anh chính là người đưa ra đề xuất kết hôn. Khi ấy, chẳng biết Đình Khiêm có trông thấy cô đã tự lấy tay nhéo vào người mình, bởi vì ngỡ cô đang nằm mơ giữa ban ngày. Tối hôm nay, có hơi ấm của Đình Khiêm bên cạnh. Cô vô thức ngủ từ lúc nào, rất nhanh, khi mở mắt ra trời đã sáng. Quay qua bên cạnh, phía giường trống trải lại không thấy người. không có gì lạ nữa. Còn gì ngoài chuyện anh đã sớm đi làm. Yến bỏ chân xuống giường, kéo khung cửa kính ra thật rộng, hít thở không khí hôm nay. Cuộc sống này có phải Phi Yến cô đã từng mơ ước? Có được tổ ấm hạnh phúc, một anh chồng đẹp trai lại có tiền. Ước mơ ngày đó dần dần hóa thành sự thật. Cảm giác hôm nay không tệ, rất bình yên. Đột nhiên cô muốn lấy điện thoại gọi cho ông nội của mình ngay lúc này. Ông thân yêu của cháu đang làm gì đấy? Ông đang ngồi ngoài công viên với mấy ông bạn già. Sao hôm nay rỗi rãi gọi cho ông sớm thế? Có phải cháu có chuyện gì với Đình Khiêm không? Cô vừa đi qua đi lại trước cửa sổ kính mát mẻ, lắc đầu ở bên này. Không phải, chỉ là đột nhiên cháu nhớ ông vô cùng nên phải gọi ngay cho ông thôi. Không phải là tốt, cháu đừng có trẻ con quá mà gây phiền lòng cho Đình Khiêm đấy. Đình Khiêm là một người đàn ông tốt, cháu phải nắm giữ người chồng tốt trong tay, cũng như đang nắm giữ hạnh phúc của mình nhé. Cô bật lên một giọng nói cảm thấy bất công. Ông nội à, cháu mới là cháu ruột của ông đấy. Sao ông chẳng hề bênh cháu hay đứng về phe của cháu chút nào? Có khi nào thiên lý nghịch đổi, Đình Khiêm mới đúng là cháu của ông hay không vậy? Cái con nha đầu này chỉ giỏi nói loạn. Ta không nói chuyện với cháu nữa, ta đi tập thái cực quyền với ông bạn đây. Nếu như cháu nhớ ta, hãy tranh thủ về thăm người già này đi. Vừa nói xong, bên kia ông đã tắt máy, không cho cô có phản hồi lời nào. Nhớ lại những lời ông cô nói, trên tay còn cầm cái điện thoại anh đã âm thầm mua cho mình. Đúng là cô cảm thấy sự quan tâm của anh thật là sưởi ấm cõi lòng. Hoàn thành thủ tục cá nhân buổi sáng, Yến định xuống bếp làm gì đó lót bụng, nhưng không ngờ trên bàn đã bày ra sẵn đồ ăn sáng cùng tấm giấy ghi chú. Anh có ca giải phẫu phải đi sớm, Yến em nhớ ăn sáng nhé. Phi Yến ngồi xuống bàn hưởng thụ cảm giác được ông chồng nấu cho ăn. Quả nhiên hạnh phúc không có gì sánh bằng. Lúc Đình Khiêm rời nhà, cô vẫn còn say ngủ đến quên trời quên đất. Tâm trí cô loáng thoáng nghe thấy anh nói gì với mình. Có điều những gì Đình Khiêm nói lúc ấy qua tai cô như bị thủng hoàn toàn, không đọng lại. Sau khi thức dậy thì cái gì cũng không nhớ nữa. Đang trong lúc ngồi ăn sáng một mình ngân nga tâm tình với cuộc sống mỹ mãn, trời còn sớm, Mỹ Hoài đã gọi điện thoại thúc giục liên tục, khiến cô luống cuống tay chân, vội vàng nuốt thức ăn nhanh xuống cổ để đi thay quần áo. Suýt chút nữa chết nghẹn với quỷ Mỹ Hoài này. Yến ngồi xe buýt đến địa điểm Hoài nói là một nhà hàng bề thế sang trọng, rất hợp với phong cách của một người thích trưng diện, thích sự sang chảnh như Mỹ Hoài. Vào tới cửa ra vào nhà hàng, Yến báo tên xong thì liền có nhân viên vui tươi hòa nhã dẫn cô vào một gian phòng bao riêng. Bên trong đã tập trung không ít người, có số đứng người, có số đứng chuyện trò, có số ngồi nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt. Nhưng ngoài một số ít người trong nhóm bạn của cô đã có mặt, những người ở đây thì cô không quen biết ai cả. Có lẽ là khách mời, bạn bè, người thân của ba mẹ Hoài. Quỷ Mỹ Hoài kia lúc sáng gọi điện giục cô suýt chết nghẹn, mà bây giờ ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Yến có cảm giác mình bị lừa sâu sắc, nhưng nói gì cũng muộn, cũng không thể làm gì khác ngoài việc tìm kiếm mảnh người quen nào đấy tám chuyện cho đỡ ngại. Còn không thì tìm một nơi ít người đặt mông xuống, ngồi chờ đám quỷ bạn của cô tới. Yến đứng loay hoay xoay trở trong số người lạ, ngẫu nhiên đưa góc mắt qua bên trái, cô nhìn thấy Nhất Nam. Anh đang đứng nói chuyện với các vị trưởng bối ở phía trước. Trông thấy Nam trong hoàn cảnh này ví như cây khô gặp nước, nhưng cũng không thể bước tới kéo anh ra khỏi các vị ấy để nói chuyện cùng cô. Như vậy chẳng khác nào quá vô ý vô tứ. Không có ý định tiến tới trước nữa, Yến tìm một chỗ để ngồi. Trong lúc cô ngồi lẻ loi ở một nơi, Nhất Nam trông thấy Yến từ khoảnh khắc nào bước đến từ phía sau lưng cô. Phi Yến, em tới rồi sao? Yến vội quay người lại, không quá bất ngờ mỉm cười với anh. Dạ vâng ạ. Mà dường như là em tới đây hơi sớm phải không ạ? Trông dáng vẻ cũng như nơi cô chọn ngồi khá lẻ loi với mọi người, anh là người tinh ý, đương nhiên sẽ biết cô đang ngại trốn đông người. Không trả lời câu hỏi của đối phương, Nhất Nam chỉ nói, nào em qua đây với anh. Nhất Nam đưa cô tới các vị trưởng bối, rồi giới thiệu rõ cho Yến biết ở đây nhằm giúp cô tự nhiên không còn cảm thấy xa lạ. đưa bàn tay về phía một người đàn ông trung niên. Nhất Nam nói sơ qua: đây là bác của anh, cũng là bác cả của Mỹ Hoài. Yến gật đầu chào cung kính: dạ, cháu chào bác. Và bắt đầu tiếp tục những người bên cạnh. Sau đó người phụ nữ trung niên đang đứng ở phía cuối, bưng ly rượu vang trên tay, phong cách hỏa nhã: còn đây là mẹ của anh, em có thể gọi là bác Châu. Yến cúi đầu một cái: dạ, cháu chào bác ạ. Bà mỉm cười đáp lại lời chào của cô, cùng với cách nhìn quan sát. Bởi vì từ khi anh ở Ý, cũng như từ lúc trở về nước suốt thời gian qua, bà chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc hay giới thiệu người nào. Hôm nay bất ngờ được anh dẫn cô tới, lại còn ra sức giới thiệu trước mặt bà, đương nhiên sự hiểu lầm liền bay đến. Cháu là bạn với Nhất Nam nhà bác sao? Câu hỏi của bà, Yến chợt hiểu ngay, dường như là bà đang hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Định giải thích thì Nam đã mở lời trước: mẹ, đây là bạn học của Mỹ Hoài, cô bé vẫn đang là sinh viên. Bà Châu đã rõ, gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi một chút hụt hẫng. Vốn bà cũng mong ngóng anh có bạn gái và sớm có cháu để bà bồng bế. Vô tình như cô bị bà nhắm trúng đối tượng. Cháu là bạn học của Mỹ Hoài sao? Cháu tên gì? Dạ, cháu là Phi Yến. Bác cứ gọi cháu là Yến cũng được ạ. Thế cháu bao nhiêu tuổi? Có cùng tuổi với Mỹ Hoài không? Mẹ à, đây không phải là buổi tiệc chọn sâu, mẹ cứ ra sức hỏi thế Phi Yến sẽ ngại đấy. Nhất Nam nhanh chóng nhắc khẽ. Bà sượng nghĩ lại, ồ lên một tiếng rồi cười lên vui vẻ. Yến à, tính ta là hay nói thẳng, cháu đừng nghĩ gì nhé. Dạ không sao đâu ạ. Nói chuyện một lúc với mẹ của Nhất Nam, cũng tới lúc khai tiệc, Yến lúc này mới nhìn thấy Hoài bước ra. Hơn nữa cả nhóm của cô cũng đã có mặt đầy đủ ở đây. Hôm nay là sinh nhật của Mỹ Hoài, đương nhiên nhân vật chính của buổi tiệc cũng phải đặc biệt. Không như phong cách đơn giản thường ngày, Mỹ Hoài chọn cho mình một chiếc váy sặc sỡ, kim tuyến lấp lánh, bước ra như một nàng công chúa xinh đẹp. Trên bàn tiệc, các món đã được phục vụ bày ra hấp dẫn, tất cả gồm món khai vị, món chính, món tráng miệng. Thức uống có những rượu vang, nước hoa quả, cúc tai và trà. Buổi tiệc diễn ra tới 4 giờ chiều. Yến cùng nhóm bạn ăn vặt đến nỗi no căng cả bụng. Hoài đưa ly, cũng rang ràng xả thân uống nhiệt tình. Trong khi khác khách mời đã giãn về hết, cả nhóm bọn cô vẫn còn sức chiến chập hai. Ăn xong ở nhà hàng, cả bọn kéo đến karaoke, ca hát, chơi trò chơi. Ở trong nhóm bạn nghịch ngợm, Yến trò gì cũng không giỏi. Cô bị phạt uống rất nhiều rượu, thật sự chịu không thấu, đành vào nhà vệ sinh nôn. Lúc trở ra, liền đụng phải Nhất Nam ở lối hành lang. Anh hỏi cô có sao không? Yến lắc đầu bảo không sao rồi đi thẳng tới một nơi. Nhất Nam có chút bận tâm, nhưng không tiện để đi theo cô. Nhất Nam trở vào với mọi người, ngồi một lúc vẫn không thấy Yến quay lại. Anh lo lắng, liền âm thầm chạy đi tìm cô. Anh chạy loanh quanh một lúc mới nhìn thấy bóng lưng của một cô đã ngả rượu, đang ngồi dãy ghế góc cầu thang. Nhận ra là Phi Yến. Thật sự là cô đã đi nôn vài lần, vẫn cảm thấy khó chịu, vẫn muốn nôn. Chân người đàn ông bước đến chỗ của Yến, dựa vào góc tường. Sao lại ra đây ngồi? Nghe thấy giọng nói từ đâu đó phát ra, Yến đưa mắt lên nhìn thấy Nhất Nam. Nhìn qua dáng vẻ bèo nhèo của Yến, anh có chút lo lắng hỏi: Yến, em không sao chứ? Cô phẩy tay: em không sao. Sau câu nói của Yến, Nam đứng dậy khỏi chỗ cô. Yến cũng không biết là anh đi đâu. Hiện trạng đã say, cô không còn quan tâm nhiều. Chỉ không lâu sau, Nam quay lại, cầm trên tay một hộp trà nóng đưa qua Yến: em uống cái này vào sẽ giảm bớt buồn nôn đấy. Là cái gì vậy? Trà nóng. Yến cầm lấy, Nam khẽ nhắc cô: cẩn thận nóng đấy. Yến nhẹ hớp một ngụm nhỏ, sau đó quay ra cảm ơn anh. Ngồi một lúc nữa, uống hộp trà nóng Nam mua, Yến thấy mình không còn buồn nôn. Khi đã ổn hơn một tí, hai người quay trở lại, cùng mọi người ngồi chung vui. Đã hơn 9 giờ tối, đang ngồi cùng với đám bạn vui vẻ, bỗng Yến nhận được điện thoại của Đình Khiêm. Hai má cô lúc này đã đỏ hồng lên, giọng nói cũng có pha chút ngượng nghịu. Điện thoại vừa kết nối, Đình Khiêm liền nghe được tiếng ồn ào truyền đến từ đầu dây bên kia: em đang ở đâu? Yến nghe thấy giọng nói lạnh băng vốn có, thoáng chốc tỉnh táo lại, vội vàng che ống nghe, dường như là muốn chắn bớt tiếng ầm ĩ bên ngoài. Em đang ở quán karaoke. Rõ ràng nói chuyện qua điện thoại, không thấy được mặt của đối phương, nhưng Yến tưởng tượng mặt Đình Kiêm sẽ cau mày khó coi. Đình Khiêm im lặng một thoáng. Trong sự im lặng, dường như có một loại nuông chiều tàng hình mà cô không nhận ra. Sau đó cô nghe tiếng người sau lưng cô giục: Yến, tới đợt quay của mày rồi đấy. Mày chậm trễ như vậy là bị phạt rượu nha. Một giọng nói đàn ông ôn nhu cùng lúc đó mang theo ý cười chen vào: Em ấy uống quá nhiều rồi. Vậy đi, tôi sẽ uống thay em ấy. Yến nhìn qua, Nam nhìn cô nhướng nhướng mày, tự nhiên bảo cô cứ thoải mái mà nghe điện thoại đi, ở đây đã có anh lo. Hoài ngồi ở giữa, hai người liếc mắt nhìn qua lại, y như là người chứng kiến trong cuộc giấu giếm của họ. Bị những người bên ngoài chen ngang, cuộc nói chuyện với Đình Khiêm dường như bị ngắt sóng. Yến vừa định nói gì với Đình Khiêm sau đó thì cô đã nghe giọng nói cứng rắn truyền đến từ đầu dây bên kia: Gửi địa chỉ đi, anh sẽ đến đón em. Nói xong, Đình Khiêm tắt máy. Giọng điệu ngắn gọn vừa rồi, cô cảm thấy hình như anh không được vui. Tuy anh tới đón, có thể là sẽ gặp đám bạn quỷ tiếp diễn những điều rắc rối xảy ra, nhưng không nhắn địa chỉ cho Đình Khiêm, e rằng rắc rối kia sẽ còn có nhân đôi. Yến đành gõ địa chỉ qua cho Đình Khiêm ngay. Thấy tay cô gõ tin vội vàng như vậy, Hoài nghiêng qua hỏi Yến: Có chuyện gì à? Vừa lúc gửi xong tin nhắn, Yến bỏ điện thoại vào trong túi áo, phụ phụi mặt bảo: Bọn mày ở lại chung vui nhé, tao phải về trước rồi. Sao vậy? Đang vui mà. Nhất Nam không phải là người thích nghe chuyện bao đồng, nhưng khi nghe Yến định về, anh không ngại mà buông ra nhã ý: Phi Yến, em định về nhà sao? Trễ như vậy rồi, để anh đưa em về nhé. Mỹ Hoài liền đốc thêm lời sau câu nói của anh họ mình: Phải đấy, muộn như vậy rồi để anh Nhất Nam mình đưa cậu về. Yến khó xử, không thể từ chối ý tốt của Nam, lại càng không thể để Nam đưa cô về. Nếu như Đình Khiêm nhìn thấy, rất dễ nảy sinh ra nhiều hiểu lầm phiền phức. Yến cũng không thể nói ra với họ là ông chồng nhà cô đến bắt người, chỉ có thể ấp úng từ chối. Như vậy thì làm phiền cuộc vui của anh Nam và mọi người đây. Không cần đâu. Có gì mà phiền? Anh Nhất Nam không thấy phiền thì mày thấy phiền làm gì? Cô đúng không hả anh Nam? Mỹ Hoài làm bệ phóng cho anh họ cô có cơ hội tán Yến. Tính ra cũng tốt, một bên anh họ và một bên là đứa bạn thân. Hơn nữa cô thấy hai người cũng rất hợp đôi. Nam không nói gì, chỉ cười nhẹ nhằm tôn trọng quyết định của Yến. Phi Yến nhăn mặt lắc đầu, đành khai thật: Thật sự là không cần đâu, có người đến đón tao rồi. Là anh họ lần trước của mày à? Phi Yến gật đầu lia lịa, chỉ mong thoát khỏi sự truy xét của Mỹ Hoài. Nhưng Hoài nhíu mày nhìn Yến, ngay cả Nhất Nam cũng nhìn về phía cô. Yến đối mặt với ánh mắt của hai người, cảm thấy áp lực rất lớn. Cũng may Đình Khiêm đúng lúc gọi điện tới, chắc là đã đến rồi. Cô như được đại xá, vội vàng đứng lên: Anh họ tôi đến rồi, tôi đi trước nha. Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé. Đình Khiêm đứng đợi ở cửa, gió đêm có chút lạnh. Anh choàng quanh cổ một chiếc khăn màu xám tro, người cao, chân dài đứng một chỗ. Mặt mày lạnh lùng nhưng không mất vẻ tuấn tú, khiến các nữ sinh ra vào quán không khỏi dương mắt quan sát. Yến nhìn thấy bóng lưng của anh, không hiểu sao vừa thấy lo lại vừa có cảm giác an tâm. Một chút vui sướng không rõ lại vừa có chút dè chừng. Cô bước nhanh về phía trước, đến sau lưng Đình Khiêm, vỗ vai anh một cái. Đợi anh quay lại, liền nhe răng cười: Bác sĩ Khiêm. Anh đưa mắt nhìn cô trong chốc lát, thản nhiên ử một tiếng. Thoáng qua không khí, Đình Khiêm ngửi được mùi rượu từ người con gái phảng qua rất nồng. Anh hỏi: Xem lại uống nhiều như vậy. Không biết anh đang vui vẻ hay cuột hứng, cô bình thường bị hỏi như vậy sẽ co đầu rụt cổ. Có điều hôm nay cô uống rượu vào liền to gan hơn hẳn, phản ứng với khuôn mặt điềm lạnh của Đình Khiêm cũng trở nên chậm chạp, chỉ độn, chỉ lo cười ngu ngốc. Thấy tay của Đình Khiêm buông thõng bên hông, ngón tay thon dài khiến tâm tình của cô cảm biến, rất muốn nắm lấy xoa xoa bóp bóp cho đã, hoặc sẽ lấy tay cô đan vào tay của anh, cảm thụ hình dạng hơi ấm làn ra từng ngón tay anh mới đủ. Đầu vừa nghĩ tay đã động, Yến duỗi móng vuốt ra, đột nhiên nghe có ai sau lưng gọi tên mình: Phi Yến. Nhân Nam chạy đến chỗ của hai người, cầm túi sách của Yến trong tay, điểm lên nụ cười đưa qua tay người con gái: Em bỏ quên túi sách rồi này. Tầm mắt của Đình Khiêm liền chuyển đến người đàn ông trước mặt, cùng nụ cười thân thiết của anh ta dành cho cô vợ của mình. một chút nghiêm nghị. Đôi mắt của Yến nửa nhìn Đình Khiêm, nửa nhìn Nhất Nam, cảm giác bản thân đang kẹt giữa đám cháy, sắp nghẹn thở tới nơi rồi. Yến ho lên vài tiếng rồi đưa tay nhận lại túi sách từ Nhất Nam. Em cảm ơn, phiền anh quá rồi. Nhất Nam nhìn thấy Đình Khiêm vẫn giữ nguyên nụ cười, đầu sực nhớ ra cô có bảo là anh họ cô tới đón. Nam nghĩ đây chắc là anh họ của Yến, nhưng vẫn muốn xác định lại danh tính người trước mặt cho rõ, ngậm ngừng câu hỏi. Đây là... Đình Khiêm chưa mở miệng, Yến đã nhanh miệng đáp thay. À, là anh họ của em. Còn không quên giới thiệu để Đình Khiêm không phải hiểu lầm, cô cũng khỏi tốn thời gian giải thích. Anh à, đây là anh Nhất Nam, anh họ của Mỹ Hoài đấy. Ánh mắt của hai người đàn ông nhìn nhau. Đứng cạnh cô cứ tưởng có hai ngòi súng đang chĩa thẳng vào nhau, sát khí bốc lên ngập trời. Lịch sự, Nhất Nam đưa tay ra trước. Chào anh, thật có duyên được gặp anh họ của Yến ở đây. Tôi là anh họ của Mỹ Hoài, tên là Nhất Nam. Đình Khiêm cũng không phải là người nông nổi, đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Nam. Chào anh, tôi là Đình Khiêm. Thoáng nhìn khuôn mặt lạnh như tuyết của Đình Khiêm, đôi khi khiến người khác nghĩ anh khó gần. Nhưng tiền sinh vốn khuôn mặt đã lạnh rồi, thì dù có cười vẫn cảm thấy xa cách. Thu bàn tay về, Nhất Nam mỉm cười một chút. Vậy đành nhờ anh đưa em ấy về rồi. Rồi anh quay sang Yến, dùng giọng điệu ân cần. Em về cẩn thận nhé. Không biết sao, lời nói ấm áp của Nam khi đến người cô lại biến thành hơi băng lạnh khi có ánh mắt của Đình Khiêm điểm vào. Cô lạnh cả sống lưng. Sau đó Phi Yến cùng Đình Khiêm rời khỏi. Nam vẫn đứng đó nhìn theo hai người từ khi vào trong xe, một đi mất dạng. Trong trí nhớ của Nam, nhìn anh họ của Yến như ngỡ ngỡ ra một thông tin, hình ảnh gì đó mà nhất thời anh không nhớ ra được. Hình như Nhất Nam đã gặp hay nhìn thấy anh họ của Phi Yến ở đâu đó. Đứng ngây người một lúc, Mỹ Hoài chạy ra tới. Lúc này cuộc vui đã tàn, mọi người cũng tạm biệt nhau ra về hết. Từ sau, Hoài vỗ vào vai anh họ mình hào hứng. Chuyện gì mà khiến anh của em đứng ở đây ngây người ra vậy? Nhất Nam xoay nhẹ đầu về hướng Mỹ Hoài, đáp dứt khoát. Không có gì đâu, về thôi. Nhất Nam bỏ chân đi trước, Hoài cũng chạy theo sau anh, hai tay câu lấy cánh tay của Nam đang đút vào túi quần. Cô đánh chân sáo, nói chuyện luyên thuyên bên anh họ. Trên đường về nhà, Đình Khiêm không nói một tiếng nào. Dù Yến vốn đã quen với tính kiệm lời của anh, cũng linh cảm rằng sự im lặng này không ổn. Cô dùng cái đầu bị úng cồn chậm chạp suy tư một lát, sau đó dè dặt cẩn thận hỏi người đàn ông ngồi bên ghế lái. Anh đang tức giận sao? Bàn tay cầm vô lăng của Đình Khiêm thoáng khựng lại. Có điều mắt anh vẫn hướng về phía trước, thản nhiên không nhìn sang cô lần nào. Lúc cô tưởng chừng anh không thèm để ý đến mình nữa, không thèm trả lời cô, Đình Khiêm bỗng ử lên một tiếng. Phi Yến nghẹn họng, cứng ngắc một phút. Tuy cô hỏi xong cũng thật sự quan tâm đến câu trả lời của anh, nhưng mà anh thẳng thắn thừa nhận bản thân đang tức giận, khiến cô hoàn toàn trở tay không kịp. Chẳng phải một Đình Khiêm vẫn luôn giữ phong độ điềm tĩnh, nghiêm mặt dối lòng, giận nhưng không bao giờ nói không giận hay sao? Em xin lỗi. Yến thành khẩn tạ tội với ông chồng nhà mình, mặc dù vẫn chưa rõ lý do anh giận là gì. Đình Khiêm không thèm cảm kích, lại buông ra một câu hỏi. Em có biết anh giận về điều gì không mà lại xin lỗi anh? Cô khựng mặt, chớp hàng lông mi cong nghĩ nghĩ, thầm nói trong đầu mình. Em đâu phải là anh, làm sao có thể biết lý do tại sao anh lại giận em được cơ chứ? Nhưng ngay sau đó, Yến cũng sâu chuỗi lại một loạt lý do khiến anh giận, tự động thú tội. Xin lỗi anh, em lại uống rượu. Đình Khiêm tiếp tục thở ơ, Yến vẻ mặt cầu xin nói thêm. Còn nữa, đáng lẽ em không nên giới thiệu với mọi người anh là anh họ của em. Dù là trước đó anh có nói sẽ tôn trọng những suy nghĩ, quyết định của cô và không muốn ép buộc cô vào khuôn khổ hôn nhân gia đình khi tuổi còn quá sớm để thích nghi, nhưng cũng sẽ không thoát khỏi chút chạnh lòng khi bị kẻ khác xem mình chỉ là mức độ anh họ. Một câu cũng anh họ, hai câu cũng anh họ. Sau đó là cô vô ý vứt bỏ đi danh phận người chồng, lãng quên mình là người đã sớm kết hôn. Anh im lặng trong một thoáng, Bởi những suy nghĩ ấy dậy sóng trong đầu. Không phải chỉ vì một lý do trên anh mới tức giận, mà vốn dĩ cô chưa toàn tâm đặt tình cảm của anh cũng như cuộc hôn nhân này vào trong lòng. Chợt lúc này Yến mơ hồ nghe được tiếng của anh nghiến răng. Những gì anh nói với em sáng nay em không nhớ sao? Sáng nay Yến tí bí cúi đầu mở giọng nhỏ dí. Em... là em không để ý. Lúc Đình Khiêm nói do cô quá mệt mỏi, mãi chìm vào trong cơn buồn ngủ, chỉ loáng thoáng nghe được đối phương nói gì đó, nhưng lại hoàn toàn không nhớ được nội dung cụ thể. Lần này anh im lặng thật lâu, không khí tựa như sắp đóng băng. Cô rất muốn hỏi anh suốt cuộc buổi sáng đã nói gì, lại không dám hỏi. Giữa bầu không khí khiến cho người ta chỉ có thể chịu đựng lo lắng trong yên lặng, Đình Khiêm buông ra một câu nhẹ nhàng nhưng lại nặng lòng người nghe nó. Quên đi, đã nghĩ nhiều rồi. Giọng nói kia rất bình tĩnh, nhạt nhòa, không hiểu sao lại tựa như chứa ẩn một loại cảm giác như kim châm, khiến cô bứt rứt, xốn sang cả người. Cô cảm nhận khí lạnh phát ra mãnh liệt từ trên người anh. Cô không dám mạo hiểm lên tiếng nữa. Lúc Đình Khiêm lái xe vào bãi đỗ, ghé chân qua một cửa hàng, cô cũng không hỏi, chỉ cẩn thận đi theo phía sau lưng anh. Lúc bước vào cửa hàng 24 giờ gần dưới nhà, Yến cũng líu xíu núp theo sau dáng anh đi vào. Thấy anh cầm lên một hộp đồ ăn sẵn, nhìn không được tươi mới, hiển nhiên là cơm phần ban ngày bán còn dư lại. Yến bật thốt lên ở phía sương sau lưng anh. Anh còn chưa ăn cơm tối sao? Đình Khiêm không để ý tới cô, đi một mạch ra quầy tính tiền. Cô nàng thu ngân mỉm cười nói, hai vị chỉ mua một phần thôi à? Hôm nay là Valentine, nếu mà lấy thêm phần cơm thứ hai thì chỉ tính nửa giá thôi ạ. Không cần. Giọng anh lạnh lùng, tựa hồ còn có chút cộc lốc. Phi Yến đứng hình, bỗng thấy tim của mình thịch một cái. Thôi rồi, đêm nay là ngày lễ Valentine sao? Lúc ở bữa tiệc sinh nhật, Hoài còn có người trêu rằng sinh nhật Hoài là sinh nhật tình yêu. Vậy mà cô lại đầu ngốc không hiểu ra câu nói ấy. Ý nói sinh nhật Hoài cũng là ngày lễ Valentine tình yêu. Trước kia đối với cô thì kỳ thật là những ngày lễ này chẳng có gì đặc biệt, bởi căn bản cô là một đứa độc thân. Khi ra đường được rửa mắt với những cặp đôi anh yêu, em cục cưng, bảo bối, đã đủ là một ngày Valentine rồi. Không thì một mình dạo bước trên con phố, tự mình mua một nhánh hoa, hai cây kem ốc quế cho đủ tay. Thế nữa, vô tình mua hai que, ông chủ còn khuyến mãi, miễn nửa giá tiền, cô ăn cũng không hết. Huống chi là nhớ đến ngày ăn mừng náo nhiệt. Theo thời gian, ngày Valentine tình yêu gì đấy cô cũng bỏ qua luôn. Nhưng bây giờ khi có Đình Khiêm đứng cạnh, chẳng hiểu sao tim của cô lại đập nhộn lên. Yến nhìn bóng lưng người đàn ông đi phía trước, là thấy mình là người vô ý, thật là có lỗi với anh. Ngày Valentine hôm nay. Bước chân người đi trước vững chãi, lạnh lùng không quay lại nhìn cô nửa lần. Tuy rằng hai người đã kết hôn, cũng đã có quan hệ thân mật, nhưng cô vẫn cảm thấy do hai người chưa thật sự tương thông. Nói gì thì giữa cô và Đình Khiêm tiến tới hôn nhân từ đầu không xuất phát từ tình yêu, mà là sự gán ghép của ông nội. Phần khác là sự cảm kích, lòng biết ơn vì anh đã chữa bệnh cho ông nội cô. Có lẽ còn nhiều thứ trở ngại, tư duy giữa hai người quá chênh lệch, từ tuổi tác, sự nghiệp đến tiếng nói chung. Cho nên cô đã nhắc đi nhắc lại bản thân là không được ôm lòng chờ mong điều gì quá lớn với anh, không tạo cho mình cái gông đeo vào cổ. Nhưng tình yêu đã sớm siết cô vào cái gông ấy rồi. Nhấn chìm dòng tâm tư đánh thức lại thực tại, ra khỏi cửa hàng 24 giờ, hai người vào thang máy lên nhà. Yến vừa mở cửa ra nhấn đèn lên thì liền nhìn thấy bó hồng đỏ thắm trên tủ giày. Chân cô như hóa đá mà khựng lại, đứng ngẩn người ra, chỉ mỗi nhìn bó hoa trước mắt. Mặt Đình Khiêm như phủ một tầng băng dày cứng ngắc nói, trên đường về bị đứa nhỏ bán hoa chặn lại không cho đi, nên đành mua giúp một bó. Lại chém gió, mấy đứa nhỏ bán hoa ven đường nào có thể bó được một bó hoa cầu kỳ đẹp như vậy. Thị Yến đứng lặng im không có phản ứng gì, mặt anh càng đanh lại, lạnh lùng nói tiếp, em không thích thì vứt đi. Nói xong, Đình Khiêm còn định cầm bó hoa ném xuống đất. Yến giật mình chợt tỉnh, vội vàng nhào tới giành trong tay của anh. Đừng vứt, em thích mà. Đình Khiêm bị cô nhào vào lòng, hơi bất ngờ, anh lui về phía sau một bước mới đứng vững lại. Tay kia vẫn không quên đỡ lấy hông của cô. Phi Yến sợ hãi ôm lấy bó hoa hồng, suýt nữa đã bị vứt bỏ. Đương nhiên cô là phụ nữ, được tặng hoa hồng là điều rất xao động. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời của cô có người tặng hoa hồng cho cô, lại còn là hoa hồng màu đỏ tình yêu nữa. Cô làm sao mà nỡ đánh mất được chứ. Cô không biết điều này nó lại vô cùng đáng giá đối với cô. Tuy có hơi xến xúa, hơi ngượng ngùng, nhưng cũng may trong người của cô rượu vẫn còn chưa tan hết. Cảm giác tê dại của cồn giúp Phi Yến muốn là người chủ động hơn bị động. Ôm bó hoa trong tay, cô nói: "Cảm ơn anh, em cực kỳ thích nó." Rồi cô ngẩng đầu lên, kiễng chân, hướng đến bờ môi của đối phương tự hôn lên. Thân thể của Đình Khiêm một khắc cứng đờ. Cô học theo lối kỹ thuật đối phương từng áp dụng lên mình, ngây ngô dùng môi chân áp lên bờ môi của anh khẽ mút. Ngay một giây sau đó, Đình Khiêm dứt khỏi nụ hôn của cô, đưa người Yến ra một tấc. Nội tâm vẫn còn một phần giận, mang theo cả sự nuông chiều. "Phi Yến, em đừng nghĩ nụ hôn của em có thể hóa giận được anh." Mặc dù Đình Khiêm có vẻ phũ phàng, Phi Yến vẫn lao vào hôn anh thêm một cái. "Để hết giận em chưa?" Đình Khiêm im lặng, cô hôn tiếp một cái nữa. "Hết giận chưa?" Anh cố giữ khuôn mặt lạnh nhạt lắc đầu. Môi người con gái lại ấn lên một cái, và tiếp đó là dàn vũ đoàn hôn của cô tiếp đón trên môi của anh. Không cưỡng nổi lòng mình, Đình Khiêm hai tay nhấc bổng cơ thể của cô. "Phi Yến, cái này là em chủ động mời gọi anh đấy nhé. Thế thì đừng trách anh không khách sáo." Nằm trong vòng tay của anh, Yến chưa thể chợp mắt ngay được, bởi vì còn vướng bận chuyện anh tức giận lúc tối. Dù hai người mới trải qua một trận thoải mái, cô cũng không thể gạt bỏ đi những điều khuất đọng trong lòng. Yến hơi lo lắng, lén lén quan sát nét mặt của Đình Khiêm, nhưng không thể nhìn ra cái gì từ khuôn mặt vĩnh viễn thần bí khó hiểu của anh. Đang khổ não trong lòng, bất ngờ anh xuống giường, nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa. Không hiểu sao Yến cảm thấy có chút lo sợ, suýt nữa đã lên tiếng gọi anh. Cũng may Đình Khiêm vừa lúc trở vào. Cô thở phào một cái, tha thiết nhìn anh đến gần, cô tích cực chủ động vén chăn mời gọi đối phương. Đình Khiêm nhìn cô cũng không nương theo mà nằm lên giường, chỉ ngồi một bên nói với Phi Yến: "Đưa tay ra." Yến lúc đầu nghĩ là anh muốn đánh vào tay của cô, do dự một chút không dám phản đối, đành vươn tay ra, có chút đáng thương nhìn anh. Người trước mặt cũng đưa tay ra. Lúc này cô mới nhìn thấy trong tay của anh là một chiếc hộp khá tinh xảo. Nhìn bên ngoài thì dường như là hộp đựng trang sức. Yến trong thoáng chốc hơi sửng sốt. Đình Khiêm mở hộp, lấy ra một chiếc lắc trang sức, kiểu dáng cũng không mấy đặc biệt, chỉ là kỹ thuật chế tác tương đối tinh tế. Anh đeo cái lắc lên cổ tay của cô. Chiếc lắc rất mảnh, quấn thành vài vòng, kiểu dáng không quá xuất sắc, nhưng đeo vào cổ tay cô lại nhìn đẹp vô cùng. Vừa nhìn là biết người mua nó chọn lựa vô cùng tỉ mỉ, rất hợp với cô. Yến trong chốc lát tựa như không hiểu chuyện gì, trong đầu hỗn độn, lại mơ hồ sực nhớ ra cái gì đó. Cô tròn mắt nhìn người trước mặt, có chút đắn đo hỏi: "Cái này tặng cho em sao?" Đình Khiêm nhìn Yến, xong cũng liếc nhìn cái lắc trên cổ tay vừa trắng vừa nhỏ của người con gái. "Rất hợp với em." Trong mắt anh tựa như toát ra vẻ ôn nhu dịu dàng như nắng ấm. Phi Yến cảm thấy trong tim của mình như đang có một chiếc lông vũ cỏ vào, vừa ngứa vừa mềm phất qua. Cảm giác e thẹn động lòng kéo tới. "Đây là quà Valentine anh tặng em sao?" Vẻ mặt Đình Khiêm nhẹ nhàng, êm đềm, không động tĩnh, sau đó nói: "So với nhẫn cưới thì anh nghĩ chiếc lắc này sẽ phù hợp với em trong thời điểm này. Em ngại mang nhẫn cưới ra bên ngoài, anh lại rất muốn nhìn thấy em mang nó, nhưng không thể dung hòa được cả hai. Cuối cùng là anh nghĩ tới sẽ mua một chiếc lắc thay thế nhẫn cưới của chúng ta. Em có thể mang nó ra ngoài mà không lo bị người ta suy xét. Anh cũng nhìn thấy em luôn mang theo nó bên mình, như vậy anh mới an tâm. Nhưng dù thế nào, anh vẫn mong đợi một ngày em sẽ thay thế nó bằng chiếc nhẫn cưới của chúng ta." Yến nghe xong, cô cảm thấy mủi lòng, lại không nghĩ Đình Khiêm chu đáo, luôn dùng sự bao dung để thấu hiểu cô. Khoảnh khắc này Yến thật muốn ôm chặt anh cả đời. Vòng tay lớn Đình Khiêm đón nhận người con gái vào lòng khi cô nhào đến. Cảm giác như mình ôm cả thế giới ở trong vòng tay, vô cùng mãn nguyện. Mãi một lúc sau, Đình Khiêm buông vòng tay rời khỏi người Phi Yến bảo: "Được rồi, chúng ta ngủ thôi." Khi nằm xuống giường không lâu, người đàn ông cô yêu chợp mắt thật nhanh, còn Yến thì cứ chớp chớp đôi mắt, mãi nhìn lên trần nhà. Qua một lúc cứ xoay trái trở phải, rồi lặng lẽ ngước mắt lên nhìn ông chồng mà mình đang ngủ. "Sao rồi, ngủ không được?" Trong bóng tối chuyển đến âm thanh của Đình Khiêm. Yến lập tức ngừng động tác, lật người tới lui, ngập ngừng: "Em làm phiền tới giấc ngủ của anh sao?" Đình Khiêm không nói tiếng nào, chỉ đưa một tay kéo cô vào lòng. Cô cứng đờ yên người cho đối phương ôm, sau đó liền cảm thấy cằm mình Đình Khiêm tựa lên vai của cô. "Ừ, như vậy ngủ được chưa?" Phi Yến hoàn toàn không dám nhúc nhích, cũng không dám bảo không. Cô bị ôm chặt như vậy, trong mũi toàn là mùi thân thể của Đình Khiêm. Cô cảm nhận nhịp thở lẫn mạch đập trái tim của anh đang hòa nhập với mình. Không hiểu sao tim cô đập rộn lên, hơi thở dần khó khăn, dường như lúc hai người đang lâm trận. Thật xấu hổ. Sau đó giọng Phi Yến thủ thỉ lên gọi: "Đình Khiêm." Người đàn ông không mở mắt nhưng vẫn nghe thấy tiếng ừm một tiếng. "Tại sao anh lại muốn kết hôn với em?" Đình Khiêm rất chậm rãi đáp lại câu hỏi của cô: "Tuổi của anh cũng không còn trẻ, đến lúc nghĩ cần phải lập gia đình, cần một người vợ chăm sóc mình. Vợ hay ông nội muốn em gả cho anh, nhìn em cũng không tệ, vì vậy anh quyết định kết hôn." "Lý do kết hôn với em đơn giản như vậy thôi sao?" Một giây, hai giây, ba bốn giây trôi qua, người đàn ông im lặng. Cô ngước mắt lên xem thử, không ngờ lại có thể ngủ ngon như vậy. Cô cảm giác câu trả lời của Đình Khiêm nghe vô cùng không thỏa đáng. Chuyện hôn nhân là hệ trọng của cả một đời người, sao có thể tùy tiện bảo vừa hay nhìn chúng. Cảm nhận cô không tệ, rồi rất nhanh quyết định kết hôn. Yến vừa nghĩ vừa ngọ nguậy người mãi không yên. Người con gái lúc đầu còn đàng hoàng ngoan ngoãn nằm yên, sau khi nghe câu trả lời không thỏa đáng của Đình Khiêm, đột nhiên lại trằn trọc, làm anh cũng phải tỉnh ngủ. Bất đắc dĩ mới lấy lỏng vòng tay, giọng nói thoáng chút lạnh lùng: "Lại bị sao rồi?" Yến nhìn khuôn mặt mơ hồ của anh trong bóng tối, không rõ anh đã tỉnh ngủ hay bất chợt bị tỉnh ngủ, nhưng vẫn nói: "Em không ngủ được." Mặc dù Đình Khiêm rất mệt, tâm trí đang mơ màng trong giấc ngủ, vẫn cố gắng mở mắt nhìn xuống hỏi: "Em khó chịu ở đâu sao?" "Em cảm giác lý do anh kết hôn với em có chút tùy tiện, sao lại là vừa hay nhìn chúng chứ?" Thở khẽ một tiếng, Đình Khiêm hôn nhẹ xuống mái tóc mềm: "Nếu anh tùy tiện trong hôn nhân, anh có thể kết hôn với rất nhiều người trước đó. Không nhất thiết phải gặp em anh mới kết hôn. Em đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi có được không?" Vốn cô cũng không muốn hỏi vấn đề này quá nhiều, nhưng lại cảm thấy có gì đó uẩn khúc. Nhưng rồi cô gạt đi tất cả những nghĩ ngợi trong lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm bao trọn của Đình Khiêm. Mỗi cuối tuần Yến sẽ về thăm ông nội. Mấy lần trước Đình Khiêm định về cùng cô, nhưng lại có việc đột xuất nên không thể về. Đình Khiêm cứ bảo anh thấy áy náy với cô và ông nội, nên lần này anh nhất định sẽ về cùng cô. Đình Khiêm rất chu đáo, mỗi khi không về được, anh đều tức khắc gọi điện thoại cho ông nội hỏi thăm. Anh còn chuẩn bị rất nhiều đồ bổ gửi về cho ông nội. Cứ mỗi lần hai người nói chuyện điện thoại là phải tính tới mấy tiếng đồng hồ. Đến lúc chuông điện thoại xuống, thiếu điều muốn bốc lửa. Yến nhớ có một lần Đình Khiêm trùng hợp đi công tác, không ngờ lại tới quê cô. Được dịp hai người gặp nhau, ông nội dẫn anh về nhà, sau đó còn đi chào hàng xóm như thể ra mắt cháu rể. Lúc ấy giữa cô và anh chỉ ở mức độ người nhà bệnh nhân với bác sĩ, rất xa cách. Đưa Đình Khiêm về tới nhà, ông cùng anh nói chuyện, ăn cơm, thậm chí anh còn đi sang nhà hàng xóm thăm hỏi, nhờ họ trông coi ông nội giúp, có gì thì liên hệ với cô hoặc anh. Sau ra Đình Khiêm còn tận tâm với ông nội hơn cả cô nữa. Cũng bắt đầu từ lúc cô dần có chút cởi mở với anh, có một cái nhìn khác về anh hơn, cho đến thời điểm ông nội bảo cô hẹn hò với bác sĩ Khiêm. Mặc dù là chưa muốn hẹn hò, chưa muốn kết hôn sớm, nhưng trong lòng của cô không phủ nhận là mình có ấn tượng đặc biệt với anh rồi. Xem ra cuộc hôn nhân này chưa hẳn gọi là gán ghép 100%. Sáng nay trước khi tới bệnh viện, Đình Khiêm có nói với Yến: "Hôm nay bệnh viện vừa tiếp nhận một ca bệnh tương đối khó, anh phải đến sớm hơn ngày thường. Có lẽ 1 giờ chiều anh mới sắp xếp được lịch trình về quê cùng cô. Lúc ấy cô có nói nếu như có việc quan trọng thì cô về quê một mình cũng được, anh không cần phải lo ngại về điều này. Cô rất hiểu và thông cảm cho anh. Huống hồ ông nội thương anh như vậy, tất nhiên là sẽ không câu nệ chuyện này. Nhưng Đình Khiêm không muốn mình trở nên thất hứa nhiều lần với ông nội. Anh khẳng định sẽ sắp xếp về nhà sớm, Yến ở nhà cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ anh về nữa thôi. Đến 1 giờ chiều hơn, cô ngồi đợi anh ở sofa phòng khách, mắt không ngừng kiểm tra đồng hồ trôi qua rất nhanh. Mới vừa nhìn thấy 1 giờ 30 phút, loay hoay một chút, vậy mà đã gần 2 giờ chiều. Mà nhìn ra cửa nhà không hề có động tĩnh của người đàn ông trở về, cũng không có cuộc gọi thông báo. Qua một lúc, cô rất nóng lòng, đành nhấc điện thoại lên gọi cho anh. Vừa đúng lúc điện thoại cô bỗng có một tin nhắn gửi tới là từ Đình Khiêm. Nội dung tin nhắn chẳng biết là gì, nhưng khi vừa xem xong, cô lộ ra nỗi buồn, ánh mắt rủ xuống một chút hụt hẫng. Sau đó, Yến kéo lấy vali cùng với những phần quà của Đình Khiêm đã chuẩn bị trước đó, rời khỏi nhà. Ngồi trên tàu ngầm, Yến nhìn sang khoảng trống chiếc ghế bên cạnh. Lần này Đình Khiêm không thể về cùng cô. Mặc dù có lòng buồn, nhưng rất nhanh cô gạt đi nỗi buồn đó, trấn an mình bằng những lý lẽ. Là một bác sĩ, đương nhiên sẽ không thể so sánh với những người bình thường. Một ngày của anh rất bận rộn, ngủ cũng không đủ giấc, thật vất vả khi phải bỏ bữa. Thay vì trách hờn cô, nên thông hiểu, sẻ chia cho nỗi khổ của những người làm bác sĩ như anh nhiều hơn. Yến thầm hãnh diện với một sứ mệnh làm bằng ngành y, càng không nên chạnh lòng vì chồng cô là người đảm nhận sứ mệnh cao cả đó. Ngồi dựa đầu vào cửa kính, khi tàu điện ngầm chợp mắt qua một lúc, đến khi bừng tỉnh dậy thì đã tới nơi. Yến bước ra khỏi ga tàu, kéo vali, đi bộ chỉ mất tầm 10 phút là về tới nhà. Bước vào trong, nhìn qua góc gian bếp, ông nội đang ở bên đó loay hoay chuẩn bị món ăn. Chắc chắn là biết Đình Khiêm về, ông đích thân xuống bếp nấu ăn đây mà. Ông nội, cháu về rồi đây. Nghe tiếng bên ngoài phòng khách, ông biết ngay là cô đã về, liền quay ra. Mặc dù đang bận tay bận chân, cũng bỏ qua một bên lụ khụ bước đến. Khi thấy Yến rồi, mắt ông lại quay sang trái phải tìm kiếm gì đó, liền hỏi: Đình Khiêm đâu? Yến ngập ngừng, nhưng rất nhanh tìm cách giải thích giúp Đình Khiêm một tiếng. Cô chỉ sợ là không nhìn thấy anh, ông sẽ buồn, có khi sẽ gây ra hiểu lầm không tốt cho anh. Dạ, cháu về một mình. Anh ấy định về, nhưng bất ngờ bệnh viện có ca cấp cứu khó, cho nên Đình Khiêm không thể về cùng cháu được. Nhưng ông nhìn này, anh ấy chuẩn bị rất nhiều quà và đồ bổ trông với cả hàng xóm bên cạnh nữa. Ông nội cũng biết làm nghề bác sĩ vất vả, đến bữa ăn giấc ngủ cũng không thể kiểm soát được theo ý của mình nữa kia mà. Đúng vậy, lúc này chắc hẳn Đình Khiêm ở bệnh viện cực lực lắm đây. Ta chỉ tiếc là canh gà của ta hầm, Đình Khiêm không được thưởng thức thôi. Cháu nói nhiều thế làm gì chứ? Dốc hết nước mọt để nói đến thế, cuối cùng chỉ là cô nghĩ xa. Những lời giải thích của cô nói với ông nội thật là vô tác dụng. Bây giờ cô mới thật sự nhớ ra, đúng là cô nghĩ nhiều. Trong lòng ông nội, Đình Khiêm mới là nhất, là cháu ruột của ông. Yến mang quà để trên bàn, kéo vali vào trong, vừa đi vừa nói: Ông không thấy bất công cho cháu sao? Cháu cũng đã ngồi trên tàu điện suốt mấy tiếng rồi đấy. Canh gà của ông chỉ muốn để dành cho anh ấy thôi à? Ông cười lên khỉn khịt, bưng dĩa thức ăn ra bàn. Cháu so đo với Khiêm làm gì, mau ra đây phụ ông một tay đi. Đến khuya, sau khi dùng bữa tối cùng với ông nội xong, Yến lấy điện thoại gọi cho Đình Khiêm. Qua một hồi chuông không thấy có người nhấc máy, cô vừa định ấn tắt, nghĩ vì có lẽ anh đang bận. Nhưng đột nhiên có một âm thanh nào đó cất lên, mà vốn dĩ âm thanh giọng nói này không phải của anh, là mà là của một người phụ nữ trẻ. Giây phút bắt được giọng nói xa lạ đó truyền đến, Yến sững sờ không kém. Nhưng cô cố giữ cho mình một lòng tin, bình tĩnh hỏi: Xin lỗi, đây là số máy của bác sĩ Đình Khiêm. Đúng rồi, cô có chuyện gì hỏi anh ấy không? Tôi sẽ báo lại. Định thốt ra cụm từ tôi là vợ anh ấy, nhưng Yến sực nhớ đến cuộc hôn nhân này vốn chẳng có ai biết đến nhiều. Đình Khiêm ngoài kia vẫn là tình trạng người độc thân. Nuốt lại cụm từ ấy xuống bụng, Yến chỉ nói: Vậy phiền cô cho tôi gặp anh ấy. À, anh ấy đang tắm. Nếu không gấp thì một chút nữa anh ấy tắm xong, tôi sẽ kêu anh ấy gọi lại cho cô nhé. Vậy nhé. Yến chưa định tắt máy, người bên kia đã vội cắt ngang: Như thể cuộc gọi này đã gây phiền đến Đình Khiêm và cô ta vậy. Cô buông điện thoại xuống nhưng vẫn cầm chắc nó trong tay. Lòng dạ bất ổn khi nghĩ tới câu nói vừa rồi của người phụ nữ. Sao lại là đi tắm? Anh ấy chẳng phải là đang làm việc ở bệnh viện sao? Cô buộc mình không được nghĩ nhiều, không nghĩ hồ đồ mà phải thật tin tưởng anh. Cớ sao cô không làm được? Nơi lồng ngực chuyển đến nỗi xốn sang một cách khó tả. Khoảng trống lớn chữa được nỗi hụt hẫng hình thành ngay tức khắc. Dù cố làm cho bản thân vui, mỉm cười tự nhủ, nhưng cô vẫn không lừa dối được chính mình là cô buồn, đang rất buồn. Sáng sớm hôm sau, Yến đang mơ màng trên giường thì tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Yến với tay cầm điện thoại ấn nghe. Alo, em đã dậy chưa? Em đoán là em vẫn còn nằm trên giường, quấn mình trong chăn phải không? Nghe thấy giọng nói của anh, Yến mở mắt tỉnh táo. Có lẽ lúc tối cô đã khóc nên ở phía dưới mắt đã hơi đỏ sưng. Cô chỉ ửm lên một tiếng. Tối qua anh bận một số việc không kịp gọi điện thoại cho em, cho nên sáng sớm anh phải gọi để biết em đã an toàn về quê, anh mới yên tâm. Tối qua anh ở bệnh viện sao? Qua hơn 50 giây, Yến mới nghe được câu trả lời từ Đình Khiêm. Ừ, anh ở bệnh viện. Yến càng khó chịu hơn khi nghe được câu trả lời này, bởi vì vốn biết anh đang nói dối mình. Không muốn nói gì thêm nữa, Yến vội tạm biệt rồi tắt máy. Cô thay cho mình một bộ quần áo đơn giản, xách túi rời khỏi nhà. Tâm trạng hôm nay thật là ảm đạm. Dạo quanh mấy con đường ngoài công viên, không hiểu sao cô lại nhớ tới nơi mà mình đã rất lâu rồi không tới. Bước gần tới một cây si đã già tuổi, nhánh dây đổ xuống chẳng chịt thân cây. Nơi đây đã từng chứa đựng một hồi ức tuổi thơ thật đẹp. 15 năm trước tại đây có một cô bé nhỏ và một người anh trai luôn rất yêu thương vui vẻ bên nhau. Cô bé ấy chính là Phi Yến. Năm đó cô 5 tuổi, ba mẹ ly hôn, liền vứt bỏ cô lại cho ông nội nuôi dưỡng. Bị tổn thương, khép mình trong tổn thương đó, cô thường không chịu mở miệng. Nói chính xác hơn là không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Dần dần hiện hành bệnh lý tự kỷ. Ông nội rất đau đầu và lo lắng, càng không muốn cô can thiệp quá nhiều tới thuốc men từ bệnh viện. Như vậy sẽ càng khiến cô áp lực hơn. Ông nội chỉ còn cách chịu khó nói chuyện, dẫn cô tiếp cận cùng với môi trường bên ngoài, với các bạn nhỏ tuổi để chơi đùa, nhưng cuối cùng vẫn không giúp ích được gì. Một ngày có một gia đình từ Phúc Châu chuyển đến sống cạnh nhà cô. Gia đình ấy chỉ có 2-3 con, không khác gì gia đình Yến, cũng chỉ có mỗi ông cháu. Hai nhà ở cạnh nhau, vì vậy đồng cảm kết thân từ đó. Yến như có thêm một người anh trai ngang nhiên. Anh ấy hơn Yến 10 tuổi. Do ngày thường anh ấy ăn rất nhiều nên thân hình anh ấy mập mạp, toàn thân đều là mỡ. Khi ấy mặc dù quen biết thân thiết, nhưng cô mang bệnh tự kỷ vốn không quan tâm gì nhiều. Kể cả đến tên thật của anh cũng không mở miệng hỏi, không nhớ, mà chỉ gọi anh một cái tên mình tự đặt ra, anh Cá Mập. Từ đó anh Cá Mập trong lòng của Yến được hình thành, và cũng tạo cho cô một khoảng thời gian tươi đẹp, vui vẻ. Vô tình khiến bệnh lý của Yến hoàn toàn khỏi. Cô nhiệt huyết với cuộc sống, cười tươi mỗi ngày. Những lúc Yến bị bạn hiếp đáp, anh Cá Mập thường đứng ra bảo vệ cô. Cô khóc nhè, liền chạy đi mua cho cô một cây kem ốc quế, mua táo cho cô ăn. Nơi đây, dưới cốc cây si, chính là nơi lý tưởng cho anh em ngồi nói chuyện ăn kem. Anh Cá Mập, anh là người nhà của em, thế có phải là đã là ba em rồi không? Anh không thể làm ba em được, nhưng sau này em lớn lên, anh có thể trở thành người nhà của em. Người nhà? Bằng cách nào cơ? Vậy Yến có muốn làm cô dâu ở bên cạnh anh không? Cô bé nào nghĩ nhiều, nào hiểu được cụm từ cô dâu. Trong đầu chỉ nghĩ đơn giản, cô dâu là một mối quan hệ thân thiết như anh em, ba mẹ và như ông nội với cô. Rất nhanh nhẹn, Phi Yến gật đầu đồng ý. Bắt đầu từ ngày hôm đó, trong thâm tâm của Yến chỉ có mỗi mình anh Cá Mập là nhất. Cho tới khi Phi Yến lên 7 tuổi, chiều hôm ấy hai người đã hẹn nhau ở gốc cây si. Trời bỗng chuyển mây đen, hạt mưa rào bắt đầu rơi xuống. Vì không chuẩn bị ô, cô đành đứng nép vào gốc cây trú mưa. Nhưng tán cây si lớn không đủ dày để che hết những hạt mưa rơi xuống, người cô ướt nhẹp. Đúng lúc ấy có một thân hình to lớn mập mạp cầm một chiếc ô đưa ra che cho cô. Yến ngạc nhiên quay lại. Anh Cá Mập, anh tới rồi. Lần sau em ra ngoài, dù trời có nắng cũng nhớ mang theo ô bên mình nhé. Dạ em nhớ rồi. Qua một hồi cơn mưa đã tạnh, trên những nhánh cây si còn đọng lại nước lâu lâu gió đùa qua một cái, những giọt nước ấy trực tiếp đổ xuống như trận mưa rào. Chẳng hiểu hôm nay vì sao anh cá mập của cô không nói gì, dường như rất buồn bã. Bàn tay nhỏ lung lay cái áo của anh hỏi, anh cá mập, anh có chuyện gì buồn ư? Xin lỗi em, ngày mai anh phải đi rồi. Hai đôi mắt tròn xoe tươi vui bỗng nhiên khựng lại. Anh cá mập, anh đi đâu? Bao giờ anh quay về? Anh xin lỗi Yến, gia đình anh phải chuyển lên Việt Thanh. Em cũng không biết là bao giờ sẽ quay trở lại. Bệnh tình của ba anh đang trở nặng, anh cũng không còn cách nào khác. Nói như vậy là anh bỏ rơi em sao? Anh sẽ không quay về đây nữa sao? Đôi mắt anh cá mập đỏ rực, chỉ biết nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng đứng dậy. Bởi vì anh cũng không biết mình còn có thể quay về đây. Trước khi quay người rời đi, anh để lại chiếc ô vào tay của Yến mà bảo, em giữ lấy ô đi, sau này anh sẽ không che ô cho em được nữa. Có thể một ngày anh sẽ quay lại đây, hoặc cũng có thể là không về nữa. Anh xin lỗi nhé, Phi Yến. Anh cá mập cứ thế mà quay lưng bỏ đi trước mặt Phi Yến, mặc cho cô bé khóc lóc gọi tên anh khàn cả giọng, còn bảo là mình sẽ giận anh, không muốn ăn kem anh mua, không nhận chiếc ô anh đưa. Anh cá mập, nếu anh bỏ đi, sau này em sẽ không muốn gặp lại anh nữa. Em sẽ ghét cái thân hình mập mạp của anh, em rất ghét, ghét anh nhất trên đời. Những lời cảnh báo ấy như một lời cá cược duy nhất Phi Yến đưa ra, cầu mong một hy vọng cuối cùng anh sẽ quay trở lại. Nhưng cuối cùng anh vẫn đi khuất trong tầm mắt của Yến. Những lời nói giận dỗi ấy của cô, vậy mà lại khiến thâm tâm anh cá mập nghe thấy, mãi khắc sâu một đời. Cơn gió thoảng từ đâu phả qua mặt, bao nhiêu kỷ niệm hồi ức kia rất nhanh tan biến. Phi Yến chợt tỉnh giấc, lòng chất nặng những nỗi niềm. Ngồi xuống đây, Yến từng chút cảm nhận được những chuyện cũ lẫn chuyện mới thay phiên nhau bài xích mình. Thật ra bản thân cô vốn dĩ chưa từng ghét anh cá mập như lời mà cô nói của mười mấy năm trước. Có lẽ ngày đó anh ấy ngỡ lời cô nói là thật, vẫn không một lần quay trở lại đây tìm cô. Nếu như gặp lại, cô sẽ không làm mình làm mẩy với anh ấy nữa. Vừa nghĩ, Phi Yến vừa tự mỉm cười giễu cợt cái thuở còn trẻ con của ngày ấy. Bất chợt trời đang vương nắng đẹp, cơn mưa rào ào xuống làm cô không kịp trở tay. Cô loay hoay tìm nơi trú, từ đâu một thân hình 1m8, ngũ quan tương đối đẹp, cầm chiếc ô đi đến che qua cho cô. Viễn cảnh này làm Yến đầy kinh ngạc. Cô xoay qua, không cần suy nghĩ đã cất giọng, anh cá mập. Nhưng khi xoay qua rồi, nỗi kinh ngạc nhân lên gấp đôi. Anh Nhất Nam, là anh sao? Anh khẽ mỉm cười với câu hỏi của Phi Yến, hỏi lại, vậy em nghĩ là ai? Yến ngớ người một lúc, cô vẫn chưa thể tin được trái đất này tròn đến vậy. Anh cá mập của ngày trước lại là Nhất Nam. Sao có thể là anh chứ? Tại sao lại không thể là anh? Lần sau em ra ngoài, dù trời có nắng thì cũng phải mang ô nhé, phòng khi gặp phải cơn mưa bất chợt như thế này. Chính là câu nói này của mấy mấy năm trước, ngày mà anh đến tạm biệt cô, Phi Yến liền mếu máo như một đứa trẻ tìm thấy người thân, đưa tay ra ôm lấy Nhất Nam một cách tha thiết lẫn ấm ức. Tại sao chứ? Sao tới bây giờ anh mới tới tìm em? Anh có biết em vừa nghĩ đến những kỷ niệm của chúng ta không? Em thật ghét anh, ghét anh vì anh đã bỏ lại em một mình. Tại sao anh lại bỏ rơi em suốt mười mấy năm qua chứ? Anh cá mập. Cái tên cá mập của Phi Yến gọi khiến Nam cau mày khó nghĩ, nhưng không muốn trực tiếp gạt đi cảm xúc buồn bã của Yến hiện giờ. Anh buộc lòng thuận theo, vỗ nhẹ tấm lưng dỗ dành. Anh vẫn ở đây, sẵn sàng đưa bờ vai của mình ra cho em tựa bất cứ lúc nào em muốn, chỉ cần em không quên anh. Làm sao mà em có thể quên đi anh được? Bờ vai áo của Nhất Nam đã ướp một lỏm bởi vì nước mắt của cô. Một lúc sau, khi Phi Yến bình tĩnh cảm xúc, hai người ngồi xuống nói chuyện, cơn mưa rào ấy cũng đã dứt. Phi Yến đối diện với anh, người từng là tuổi thơ đẹp của đời cô, cũng là người thân khiến cô không bao giờ quên đi, dù thời gian cô trôi qua vội vã. Nhìn nghĩ lại Nam, so với bây giờ và ngày đó cứ như thể là hai người vậy, thật sự rất khác. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại được anh cá mập trong hoàn cảnh này. Và lại càng không nghĩ anh cá mập của cô lại là người bên cạnh mình, Nhất Nam. Bản thân cô vui mừng lắm, nhưng lại không thể thoát ra được niềm vui ở trong lòng. Giống như có một bức tường lớn nào đó đang ngăn cách giữa hai người. Ngồi bên cạnh anh cá mập mà lại không tìm thấy được cảm xúc của anh cá mập ngày xưa, lòng Yến sực chùn bước. Hình như em đang có tâm sự gì đó thì phải. Yến nhìn sang Nhất Nam, gượng lên một nụ cười. Cô không biết lúc này mình nên giải bày hay là nên cất giữ nỗi lòng đây. Có những chuyện rất muốn giải bày của người bên cạnh, nhưng lại không thể nói hết của người ấy. Thế cô im lặng, Nhất Nam lại nói tiếp. Nếu như không tiện nói cũng không sao, nhưng bất cứ lúc nào em cần, anh đều sẵn sàng chạy tới làm người lắng nghe em. Cảm ơn anh, cá mập. Yến cười lên một cái, tâm tư nặng nề lúc đầu cũng dần được xua tan. Em nghĩ bây giờ nên gọi anh là Nhất Nam thì có lẽ sẽ hợp lý hơn. Mặc dù Nhất Nam không hiểu rõ Yến nói gì với mình, nhưng miễn là cô vui, anh sẵn sàng im lặng. Yến nhắc tất cả những chuyện lúc trước và kể cả chuyện sau này của mình cho anh nghe. Cô còn muốn đưa anh về nhà để dành sự bất ngờ cho ông nội. Cô còn hào hứng bảo với anh, nếu như ông nội nhìn thấy anh trở về, chắc chắn sẽ vui lắm. Giữa cuộc nói chuyện như không có gì ngăn nổi với cái miệng xíu xít của cô, bỗng ngay lúc đấy Nhất Nam có điện thoại. Hình như là anh có một chuyện gì đó quan trọng, họ cần anh đến đó gấp. Liền tắt máy xong, anh đã vội vàng đứng dậy. Phi Yến, chúng ta về nhà nhé. Anh đỗ xe ở bên kia để anh đưa em về nhà. Yến biết là anh đang vội, vậy mà vẫn không để cho cô một mình thấy anh rất lo lắng, chu đáo, yêu thương cô như thuở nào. Nhưng Phi Yến của bây giờ đã là cô gái trưởng thành, đương nhiên là hiểu chuyện hơn Tiểu Yến của lúc 5 tuổi. Anh có việc bận thì cứ đi trước đi, em muốn ở lại dạo thêm một chút nữa. Ngập ngừng suy nghĩ một chút, cuối cùng Nam cũng gật đầu thuận ý. Thôi được rồi, vậy anh đi trước nhé. Nhưng em đừng ở lại quá lâu, ở đây một mình sẽ không tốt đâu. Dạ em biết rồi. Nhất Nam vẫy tay tạm biệt Yến rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ chỉ có một mình cô, hít một hơi sâu, đem những nỗi buồn phiền buông ra theo hơi thở. Cảm giác đã bình tâm, nhẹ nhàng hơn một chút. Sau đó cô dạo bộ về nhà. Buổi tối đến, hai ông cháu ngồi ăn cơm, tỉnh tang những câu chuyện linh tinh trong cuộc sống. Đang nhai miếng thức ăn trong miệng, Yến sực nhớ đến chuyện mình gặp lại anh cá mập lúc sáng nay, định mở miệng kể cho ông nội nghe. Cùng lúc ấy, ông nội cất tiếng nói trước. Cháu phải quan tâm, chăm lo Đình Khiêm nhiều một chút. Làm nghề y vất vả lắm. Hơn nữa, Đình Khiêm là người hiểu chuyện lại tốt tính. Ta nghĩ cháu có thể nương tựa được cả cuộc đời. Yến gắp thêm một miếng bông cải xanh cho vào miệng, vừa nhai vừa nói. Tại sao lúc nào ông cũng bảo cháu phải trân trọng anh ấy? Đình Khiêm không tốt, ông nội ở đây cũng không biết được đâu. Đúng là như vậy. Nhưng tin vào đôi mắt cũng như sự nhận thấy tốt xấu của một con người trước giờ của ông. Yến nghĩ nếu còn nói thêm một lời nào nữa thì e rằng là phải ngồi nghe ông nội giảng lý suốt một đêm. Vậy thì cô oải lắm. Thôi được rồi, cháu tin ông mà. Cháu sẽ trân trọng Đình Khiêm trong tay. Như vậy làm cho ông nội đủ yên tâm chưa? Vì những điều ông nội nói mà Yến quên hẳn luôn chuyện anh cá mập định kể. Sau bữa tối, ông nội trở về phòng nghỉ ngơi. Yến dọn dẹp rửa bát xong, lao lên giường. Ngày mai cô phải trở lại thành phố Việt Thanh tiếp tục việc học. Hai ngày ở quê cùng ông nội thật sự quá ngắn mà cũng quá dài khi không có người ấy bên cạnh. Nằm một lúc, cơn buồn ngủ ập đến. Yến vùi mình trong chăn, đánh một giấc tới sáng. Sáng sớm, trong lúc Yến thu xếp quần áo, điện thoại của cô rung lên bần bật. Thấy số của Đình Khiêm nổi lên trên màn hình, Yến cuống quýt vui mừng, cũng không quên buông một câu hờn trách. Bây giờ anh mới biết gọi cho em sao? Đồ Đình Khiêm thối. Sau đó cô liền ấn nghe. Alo, mấy giờ em về? Em đang xếp quần áo vào vali, chắc là tầm 8 giờ sau em sẽ lên ga tàu. Dù gì hôm nay cũng được nghỉ bù một ngày, hay là lại với ông thêm một buổi đi. Buổi chiều viện không có ca trực, em sẽ tới đón em. Nhưng mà thì tốn công quá rồi, em đi xe tàu cũng được mà. Em không muốn anh tới đón sao?